Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Tĩnh Hàm. Tịch Tĩnh Hàm từ nhỏ liền không hay thích nói chuyện, tính tình nội liễm, mỗi cuối năm đại gia đình tụ hội, ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội rượu nói liên châu. Mà nàng, chỉ biết trốn ở góc phòng yên lặng đọc sách, nàng là cái học bá, chỉ có tại học tập trong Hải Dương, phá giải mỗi một đạo nan đề. Chỉ có mỗi học kỳ đỏ tươi cao phân, nhưng nàng có thể tòng phụ nương vui mừng vui vẻ trong ánh mắt. Tìm đến chính mình cảm giác thành tựu, nàng tự đùa tự vui, tại chính mình nho nhỏ trong thế giới sống. Nói tóm lại, cũng chính là một cái không yêu nói chuyện bất hòa người trao đổi học giỏi phổ thông nữ hài. Từng nàng tại sơ chung trong trường học, làm một cái học bá, lại từ không trêu chọc bất luận kẻ nào. Cho nên đại bộ phận thời điểm chỉ là bị người không nhìn. Không có gì quá phận hành động. Trung khảo thì nàng thi đậu thị tư nhân trọng điểm trung học. Nhưng nàng chiếm được một khác trường tư mời. Chu thị nổi danh nhất trường học tốt nhất chính là thị tư nhân trọng điểm trung học. An Viên trung học, đó cũng là Tịch Tĩnh Hàm tha thiết ước mơ. Mà một khác trường tư văn lễ trung học liền không tốt lắm. Vỏn vẹn phổ thông mà thôi. Nhưng bọn hắn cho ra điều kiện thập phần sung túc, học phí toàn miễn, ăn ở trọn gói, sẽ còn cho thất nghiệp tại gia tịch mụ mụ tịch ba ba tìm công việc. Học bổng cũng phi thường cao, lấy Tịch Tĩnh Hàm thực lực, tại kia cái trường học, những này đều có thể được đến. Tịch Tĩnh Hàm đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, càng nghĩ, công lập trung học cũng muốn học phí, An Viên trung học học phí càng thêm ngẩng cao. Nhưng là nếu như đi văn lễ, thật có thể giải quyết quá nhiều vấn đề. Lại nói, chỉ cần chăm chỉ khắc khổ, đến chỗ nào đều có thể học hào. Nàng đi văn lễ trung học, xé mất An Viên thư thông báo. Tịch 332 không biết nữ nhi trước tiên lấy được thư thông báo. Còn làm quyết định, thậm chí vẫn an ủi nàng không quan hệ. Có thể học lại thi lại An Viên. Thẳng đến hắn hai bị giới thiệu đi làm văn lễ trung học vệ sinh viên cùng phòng thường trực công tác. Giờ mới hiểu được nữ nhi trả giá, nhưng nữ nhi bình thường không nói lời nào. Được cố chấp khởi lên đó chính là bướng bỉnh lư, chết sống không lùi học, nhưng ác mộng bởi vậy bắt đầu. Tịch Tĩnh Hàm tại văn lễ trung học, bởi vì đặc thù đãi ngộ, hay bởi vì thành tích tốt, thân mình tính cách lại không sáng sủa. Cùng người không có cách nào khác dung nhập, thêm phụ mẫu một là vệ sinh, một là thủ vệ, bởi vậy bị một ít đồng học không quen nhìn, thường xuyên nhận đến khi dễ. Tịch Tĩnh Hàm tính tình mềm mại, lại không nghĩ phụ mẫu lo lắng, lại càng không nguyện ý nghỉ học nhường phụ mẫu thất nghiệp. Vẫn chịu đựng không nói, thẳng đến một ngày nào đó, trường học cử hành tiệc tối, Tịch Tĩnh Hàm làm học sinh đại biểu nói chuyện. Bị người trêu cợt trước đó cắt hỏng rồi cạp váy. Tại chỗ tại toàn trường sư sinh trước mặt váy rơi xuống đất. Trong nháy mắt đó, đối một cái 15 tuổi hoa quý thiếu nữ mà nói. Tịch Tĩnh Hàm hận không thể chết đi. Nàng vụng trộm chạy tới thiên thai đã khóc. Lại kiên cường trở lại phòng học lên lớp. Nhưng từ nay về sau, bị mọi người khinh thường cười nhạo. Cười nhạo của nàng trong quần áo. Cười nhạo nàng cái gọi là khô quát, lấy nàng tất cả riêng tư vui đùa, Tịch Tĩnh Hàm không nghĩ nhịn nữa, cùng cắt xấu nàng cặp váy bạn học cùng lớp phát sinh tranh chấp. Nàng vốn là tư cố vô thân, hai người tại xoay đánh chúng, nàng bị đối phương thất thủ theo phòng học cửa sổ đẩy đi xuống. Phòng học tại tầng 2, lẽ ra không cần mệnh, được Tịch Tĩnh Hàm đầu đập đến thạch đầu, từ nay về sau thành thực vật nhân. Mà đối phương vừa đến có trường học vì danh tiếng bao che. Thứ hai có bạn học cả lớp làm chứng thật là Tịch Tĩnh Hàm động thủ trước. Thứ ba trong nhà có tiền, chính mình không có trưởng thành, cho nên chỉ là thương tiền, vào nhất tao cảnh, cục, quay đầu lại đi ra, sau đó xuất ngoại đi, Tịch 332 người từ công tác chuyên tâm chiếu cố nữ nhi. Nhưng ngày qua ngày tuyệt vọng. Cuối cùng tại Tịch mụ mụ cũng bệnh ung thư ngã bệnh sau. Thống khổ tự tay che chết nữ nhi, mang theo lão bà cùng nhau tự sát, cả nhà bọn họ tam khẩu quá phổ thông, thậm chí không thể đối với này cái thế giới mệnh quỹ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. cho nên cứ như vậy yên lặng không một tiếng động chết đi. Năm đó các học sinh, nhiều năm sau hồi ức vãng tích, thán một tiếng niên thiếu không hiểu chuyện, hết thầy cũng liền bỏ qua. Một người sinh mệnh, đôi khi, so chi hồng mao còn muốn hay không như, dù cho ngươi cố gắng như vậy tăng thêm chính mình, được tại người khác mắt trong, đây chẳng qua là bỏ hoang không khí. Tịch Tĩnh Hàm trong lòng chán ghét những bạn học kia, nhưng nàng trời sinh tính lương thiện hơn nữa mềm mại, không có thật sự muốn như thế nào giáo huấn đối phương, hoặc là thương tổn trở về, nàng chỉ là muốn phụ mẫu vui vẻ, không hề khổ cực như vậy. Vài mươi tuổi tiểu cô nương, bị phụ mẫu sủng ái lớn lên, đáy lòng thật sự rất tinh thuần. Tĩnh Hàm hồi thần, nàng đang đứng tại bàn học tiền, chung quanh các học sinh xem kịch vui ánh mắt đầu lại đây. Lúc này đã muốn buổi chiều tan học, lớp học chuyện không liên quan chính mình đồng học sớm đã đi. Lưu lại cũng là vì xem nàng chê cười. Tĩnh Hàm về tới vài năm trước, trừ bỏ nằm ở trên giường kia vài năm, hôm nay là nàng đi tới nơi này cái trường học một năm thời gian. Rất nhanh liền muốn lớp 10 cuối kỳ thi, lớp học có mấy người muốn cho nàng đệ câu trả lời. Bất quá bởi vì Tĩnh Hàm thành tích tốt, bọn họ căn bản không tại một cái trường thi, vốn là tìm đến nàng uy hiếp, nhưng nàng đem câu trả lời viết tại trên giấy ném tới WC. Bọn họ đến thời điểm nhìn, ai ngờ nàng căn bản không đáp ứng. Này không, vừa rồi thừa dịp nàng bị lão sư gọi đi, theo liền đem bọc sách của nàng ném vào mặt sau thùng rác. Đem của nàng bàn học ghế thả đổ, sau đó đợi nàng trở về. Tĩnh Hàm đứng ở qua loa lộn ngược bàn học tiền, trầm mặc im lặng đem bàn nâng dậy đến, theo lại đi tìm túi sách. Nàng đứng ở trước thùng rác nhìn bên trong túi sách, lúc này nàng nếu cúi đầu đi nhạt, mặt sau nữ sinh liền sẽ tiến lên đem nàng ấn vào trong thùng rác. Ai ném? Nàng đứng ở đó nhẹ giọng hỏi. Nam nam nữ nữ nhóm đưa mắt nhìn nhau, theo ha ha cười lên. Hoa, ta hảo sợ a. Tịch Tĩnh Hàm cũng dám mở miệng hỏi chúng ta a. Ai nha, nhân gia là lão sư đệ tử tốt nha, khẳng định muốn đi lão sư trước mặt khóc nhè đây, nói chúng ta khi dễ nàng, nhường lão sư phạt chúng ta. Một cái khác nữ sinh vặn son môi, ngồi ở trên bàn học lắc chân. Tĩnh Hàm cúi người nâng dậy ghế, kéo bị người dỡ xuống chỗ tựa lưng ghế từng bước một hướng đi nàng. Trên mặt không có biểu cảm gì, nữ sinh kia khinh miệt cười, không có sợ hãi ý tứ. Hoa, tưởng đánh ta à, loại người như ngươi, trêu vào được ta nha. Tĩnh Hàm nâng tay thả ghế. Quả nhiên, mấy người khác dồn dập cười nhạo lên tiếng. Ba thanh thúy chàng pháo tay truyền đến, mọi người sửng sốt, Tĩnh Hàm lại phản thủ hung hăng một cái bàn tay. Sau đó tiến lên đem người cổ một ôm chặt, sau này xả tóc ngoan ném. Nữ sinh kia phần eo đụng phải cứng rắn cạnh bàn, nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Ta thảo, Tịch Tĩnh Hàm, ngươi đặc sao muốn làm gì? Ngươi cho lão tử buông ra. Cao Vũ đứng lên chỉa về phía nàng, hắn là bị đánh nữ sinh bạn trai. Tằng Diễm ngồi địa phương vừa lúc dựa vào cửa sổ, Tĩnh Hàm đem nàng kéo đến ngoài cửa sổ, nửa người đều ra cửa sổ. Chỉ cần nàng buông tay, Tằng Diễm liền rớt xuống đi. À, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái người điên này, lơ lửng làm cho nàng thực không có cảm giác an toàn. Tằng Diễm tay chân dùng rằng, cho ta đứng. Tĩnh Hàm ngẩng đầu hét lớn, ngươi. Nàng quay đầu, nhìn đang muốn chạy đi tìm lão sư một vị khác đồng học. Không chuẩn mở cửa, ngươi nếu là dám đi, ta liền mang theo nàng nhảy xuống. Nói đem Tằng Diễm càng ra bên ngoài đẩy đẩy. May mà lúc này dưới học, bên ngoài không vài người, càng không cái nào chú ý tới nơi này. Không, người đang đại lượng lơ lửng thời điểm, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Cao Vũ vội vàng gọi người đứng. Thảo, Tịch Tĩnh Hàm, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi có hay không là muốn chết? Cho rằng lão tử sợ ngươi à? Hắn nói dồn dập, trên mặt là bị khiêu khích nổi giận. Mới 17 tuổi thiếu niên, bởi vì khổ người đại, nhìn cùng vừa 21 dạng. Tĩnh Hàm lấy di động ra, mở ra nhiếp tượng công năng, đem mọi người chụp ảnh xuống dưới. theo từ chụp mặt mình, ta gọi Tịch Tĩnh Hàm, là Chu Thị Văn Lễ trung học lớp 10 nhất ban học sinh. Ta trường kỳ bị những người này sân trường bạo lực, đã muốn sống không nổi nữa. Nhưng là ta nếu chết còn không sợ, dứt khoát tìm cái đệm lưng, người này gọi Tăng Diễm, khi dễ ta vô cùng tàn nhẫn. Còn có bọn họ, là của ta bạn học cùng lớp, Cao Vũ, Triệu Văn, Lưu An An, ngươi đặc sao làm gì? Cao Vũ tiến lên muốn cướp, ngươi dám lại đây, Tĩnh Hàm đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Xem, chính là hắn, Cao Vũ, hiện tại cần giết ta, bởi vì chỉ còn một bàn tay lôi kéo Tằng Diễm. Cho nên lúc này Tằng Diễm đã muốn lung lay sắp đổ. Ngươi đừng bức ta, ngươi nếu là cùng ta đoạt, đến thời điểm đem Tằng Diễm rớt xuống đi. Đó là hai người trách nhiệm mà ni các ngươi đám người kia. Bình thường không học tập, không hiểu sao, Tĩnh Hàm tay có chút đã tê dần. Nàng nhíu nhíu mi, xem ra thời gian phải nhanh. Hôm nay, ta cùng Tằng Diễm nếu là chết tại đây, không chỉ trường học xong đời. Các ngươi những cái này tại trường, một đều chạy không được, là, các ngươi là chưa thành niên, nhưng là các ngươi hại chết hai người. Điện thoại di động ta trong đã muốn ghi hình, tự động bảo tồn dự bị, ta hiện tại đã muốn đăng ký nhẹ phát, các ngươi ai dám đi lên một bước, ta liền đem nó phát ra ngoài. Các ngươi bạo lực ta, khi dễ ta, ta cũng làm cho các ngươi nếm thử internet bạo lực tư vị. Đến thời điểm, toàn bộ internet nhân nhục các ngươi, toàn trường sư sinh, toàn quốc, đều biết các ngươi hại chết người. Các ngươi hại không ít ta cùng Tằng Diễm, còn hại các ngươi ba mẹ, đi ra ngoài đều bị người ném trứng thối. Nhà các ngươi lại có tiền, đến thời điểm cũng phải xong. Đây chính là có ảnh hưởng lực, nàng nói có mũi có mắt. Cao Vũ mấy cái đến cùng còn chưa ra xã hội, sẽ chỉ ở trường học đùa giỡn ngang ngược, nghe liền có chút sợ. Ta hiện tại đã muốn biên tập hảo nhẹ phát, còn A Còng vài ra internet truyền thông, các ngươi sẽ chờ một đời hủy A. Nói xong, nàng không ngừng động ngón tay, theo liền muốn ấn, bên này lôi kéo Tằng Diễm áo tay cũng dần dần buông. Đừng đừng, không muốn không muốn, ta không muốn chết, ta không nghĩ, Tằng Diễm sợ tới mức oa oa kêu to. Hai tay lay suy nghĩ đi nắm lấy khung cửa sổ. Đừng, đợi đã, Tịch Tĩnh Hàm, coi như ngươi hắn sao ngoan. Ngươi đem Tằng Diễm kéo trở về. Chúng ta không tìm ngươi phiền toái. Sau này chúng ta ai cũng không chiêu ai. Cao Vũ phóng thoại, phóng thí, tầng 2 không chết được. Lưu An An nói liền muốn lên phía trước. Các ngươi thật bị nàng dọa đến. Nàng dám nhảy sao? A, Tằng Diễm hét lên một tiếng. Tĩnh Hàm trong nháy mắt buông tay, lại cùng cúi người đem nàng giữ chặt, Tằng Diễm cả khuôn mặt đều liếc, môi run đến mức lợi hại, tay chân như nhũn ra không dám cử động nữa. Tĩnh Hàm nhìn qua, là, tầng 2 không đập vào đầu liền chết không được, nhưng là chết cái chân vẫn là dễ dàng, đến thời điểm trên người ta có thương, càng có thuyết phục lực, có thể sử dụng cái này cùng các ngươi lại tới lưỡng bại câu thương. Tổng so lão bị các ngươi khi dễ được rồi. Ta dám từ nơi này nhảy xuống, liền thật sự gì cũng không sợ. Ta không chỉ đem các ngươi video truyền đi lên, ta còn đem tin tức của các ngươi tất cả đều truyền đi lên. Dù sao Tằng Diễm rớt xuống đi ta cũng là phạm tội. Dù sao các ngươi không phải nói, các ngươi vị thành niên không sợ sao? Ta cũng không trưởng thành a, ai sợ ai a? Không theo các ngươi so đo, các ngươi thật sự cho rằng chính mình thật lợi hại à. Ta so các ngươi hiểu, ta giúp đỡ lão sư thời điểm, đã sớm xem qua các ngươi danh sách, các ngươi địa chỉ, điện thoại, phụ mẫu điện thoại, tên, nghề nghiệp, ta đều biết, trí nhớ của ta các ngươi sẽ không thể không biết đi. Dù sao hoặc là vẫn bị các ngươi khi dễ, hoặc là chúng ta lúc này, ai cũng đừng nghĩ tốt. Ngoặc kép, hết chương.